Nâng mông đến gặp, chương 14, góc truyện audio.com, biên tập, Jane, trong phòng tắm ngoại trừ tiếng hô hấp dồn dập thì không còn nghe được tiếng gì khác. Hà Tử Vi cúi đầu im lặng rúc vào lồng ngực Đường Chu, não bộ cậu hoàn toàn trống rỗng. Dương Vi Ti vừa mềm xuống chậm rãi lui khỏi cơ thể, chỉ trừ lại cái miệng nhỏ không khép lại được, chất lỏng hơi trắng đục tràn ra, một ít chảy xuống dính ở sau mông, một ít thì đọng lại trên miệng huyệt đỏ tươi nhỏ tí tách. Đường Chu nghiêng đầu hôn mái tóc của cậu, thoáng điều chỉnh tư thế thấp xuống, thọc ngón trỏ tay phải vào hang động nhỏ mềm mại bới móc tìm tòi. Dù trải qua bao nhiêu lần cũng không thể quen nổi cảm giác có dị vật trong người, lực độ dãy giụa của Hà Tử Vi hơi mất khống chế, giống như món đồ trang trí lớn lắc lư, khiến bước chân Đường Chu thoáng lảo đảo. Đường Chu ổn định lại cơ thể, bóp mạnh mông Hà Tử Vi một cái. Biết mình nặng mấy ký không hả? Còn nhúc nhích nữa ném cậu xuống đất bây giờ. Miễn sao nhẹ hơn cậu là được. Mũi miệng Hà Tử Vi đều chôn trong hõm cổ hắn, thanh âm bực bội còn mang một ít lười biếng sau khi làm tình, Đường Chu nghe đến vui vẻ. Bộ cậu cao bằng tớ à? Thật ra Hà Tử Vi đã đạt tiêu chuẩn rồi, nhưng so với Đường Chu vẫn chênh lệch không nhỏ. Chiều cao, vấn đề liên quan đến tôn nghiêm đàn ông, trái tim người miền Nam chính thống rất đau đớn. Thời điểm hai người bọn họ vẫn còn bất đồng với nhau, Hà Tử Vi rất nhiều lần khóc thầm vì chuyện này, hiện tại chó cùng dứt dậu, ngẩng đầu lên chẳng thèm suy nghĩ mà nói. Tớ cũng dư sức bế cậu đó. Chút xíu trọng lượng cỡ này, đừng bảo cậu không được chứ. Ngón tay Đường Chu vẫn còn cắm trong hậu huyệt Hà Tử Vi, nghe vậy tàn nhẫn nghiến mạnh một phen để chứng minh sự tồn tại, giọng nói trầm thấp rất là ái muội. Tớ có được hay không, chính cậu phải rõ ràng nhất. Hà Tử Vi lập tức cứng họng, chỉ cảm thấy mình ngốc hết thuốc chữa, bị đè xong cứ như người mất hồn, hành động ngu xuẩn gì cũng làm được. Chuyện Hà Tử Vi bồng bế Đường Chu là từ hồi tổ chức liên hoan năm 2 đại học, chia ra hai đội cầm chiếc đũa chơi trò truyền banh vẩy, hát xong hết bài mà hai người nào còn chưa kịp truyền thì phải cùng nhau chịu phạt, bàn A bế bàn B kiểu công chúa, trùng hợp lại đến phiên Hà Tử Vi và Đường Chu. Lúc ấy là thời điểm quan hệ cả hai tồi tệ nhất, nếu chả phải vì chung một phòng ngủ cũng đâu cần tách ra ngồi hai bàn. Mặc dù lần này ít nhiều vẫn có chút lúng túng, thế nhưng nhất định không thể hạ mình trước mặt mọi người, Đường Chu xích lại gần khiêu khích cậu, Hà Tử Vi tức hộc máu, không nói hai lời lập tức bế hắn kiểu công chúa, toàn bộ quá trình chưa vượt quá 10 giây đã thả người về chỗ cũ, lưu loát đến mức ngay cả thời gian để mọi người hú hét cũng chẳng có. Bây giờ ngồi nhớ lại, ban đầu cánh tay Hà Tử Vi cứ run cầm cập như trời rét đậm, đều nhờ ông trời che chở mới chưa hại Đường Chu té gãy xương cụt, ngay cả chuyện đó cũng dám đem ra khoe khoang, có thể thấy ra mặt dày đến nhường nào. Nhưng cái này không thể trách Hà Tử Vi được, số lần cậu thắng Đường Chu chỉ đếm trong lòng bàn tay, vụ Đường Chu bị cậu bế công chúa chỉ sợ là sự kiện khí phách đàn ông tột cùng nhất của cậu, có thể làm cậu hãnh diện suốt 3 năm. Người trong ngực lại đi vào cõi nhà trời, Đường Chu cảm thấy thanh lý ổn thỏa rồi, rút ngón tay đi mở nước, đem người kéo xuống ôm đồm vệ sinh một chút, chùm khăn tắm lên rồi lại bế ra ngoài. Kỳ, góc truyện audio.com, thực dù chân Hà Tử Vi mềm nhũn vẫn có thể tự đi, nhưng Đường Chu chính là không muốn để cậu xuống. Bạn cùng phòng lông mi cong cong khóe mắt ửng hồng nằm trong ngực, trên gò má điểm đám mây chiều nhẹ nhàng, bởi vì vừa nãy hoan ái quá kịch liệt mà vẻ mặt ủ rũ, mí mắt nửa khép nửa mở, ngoan ngoãn đến kỳ lạ, nếu như viết thành sách thì tiêu đề phù hợp với hiện tại nhất hẳn là bạn cùng phòng của tôi sao có thể đáng yêu như vậy. Đường Chu thoải mái đặt người lên giường, kéo chăn đắp kín lại, Hà Tử Vi dùng rằng muốn bò dậy, bị Đường Chu nhấn trở về. Muốn làm gì, tớ giúp cậu, tớ mặc quần áo, Hà Tử Vi trợn mắt chừng Đường Chu, nhưng giây phút nghĩ tới cái mông trần trói lóa ở trước mặt Đường Chu có khả năng gặp nguy hiểm, vì vậy lại chậm rãi nằm xuống, ngón tay chỉ tủ quần áo của mình. Quần lót để trong cái túi đặt phía bên trái, xin cảm ơn nhiều. Vốn dĩ nam sinh chả cần để ý chi tiết, tùy tiện trong cái quần lót là coi như đồ ngủ được rồi, nhưng đối mặt với Đường Chu, Hà Tử Vi cảm thấy ở trần rất thiếu an toàn, rốt cuộc nhờ hắn lấy thêm cái tê sất cũ, núp trong chăn vũ trang đầy đủ, mới xem như an tâm. Bây giờ chuyện đã lắng xuống, Hà Tử Vi chợt thấy hơi đói, buổi tối cậu chưa ăn cơm, còn bị Đường Chu dằn vặt sống dở chết dở, cần bổ sung năng lượng. Là một thằng nam học ngành kỹ thuật vĩnh viễn chỉ có tiêu chuẩn tích chữ lương thực là mì gói trong phòng ngủ, Hà Tử Vi chẳng ôm bao nhiêu hy vọng mở miệng hỏi Đường Chu ngồi bên cạnh. Cậu có gì ăn không? Đói, Đường Chu rất ngạc nhiên. Mới hơn 9 giờ thôi mà. Tớ chưa ăn cơm tối, Hà Tử Vi nhỏ giọng giải thích. Vì sao, chân mày Đường Chu nhíu lại thế nhưng vẫn đứng dậy. Nhìn thấy cậu và nữ thần ngày xưa của tớ đi cùng nhau nên bực bội bỏ cơm. Nói ra lý do này cũng quá mất thể diện, huống chi bản thân cậu vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo. Hà Tử Vi trầm mặc mãi mới khàn khàn lý nhí nói. lúc trước không đói bụng, nhưng vừa nãy vận động mạnh quá, đói. Thôi đi cậu vận động, toàn là tớ vận động. Đường Chu hừ chào phúng một tiếng, động tác buộc dây giày trên tay vẫn không dừng lại, cột chặt rồi bước ra cửa trước khi đi quay đầu nhìn cậu nói, chờ. Hà Tử Vi thầm nghĩ chắc mình điên rồi, tự dưng hôm nay chưa nói dứt ba câu đã hoàn toàn bị thao túng. Gần ký túc xá của bọn họ có một con phố, nên chẳng mấy chốc Đường Chu đã trở về, trên tay xách theo vài cái túi. Trời không còn sớm, Hà Tử Vi thì đói bụng, hiện tại chả còn bao nhiêu hàng quán có thể đáp ứng nhu cầu chọn món, Đường Chu chạy hết mấy tiệm, mua một suất nhỏ cháo bí đỏ, một bát mì trứng cà chua, còn sợ người ăn chưa đủ no nên mua thêm cái bánh bao. Hà Tử Vi bưng cháo húp ừng ực, tiếng tăm tiệm cháo này cũng không tệ, trong veo thơm nồng giống như mối tình đầu. Lúc nãy vẫn có thể chịu đựng được dạ dày biểu tình, bây giờ so sánh lại, Hà Tử Vi lập tức từ hơi hơi đói biến thành lạc vào nạn đói, nhai nuốt khí thế ngất trời. Cháo uống được hơn nửa, mới cảm giác mình khôi phục lại chút sức sống, sinh hoạt rốt cuộc có ý nghĩa, cũng cảm giác có cái tay đang táy máy phía sau hông cậu. Hà Tử Vi thả bát xuống ngoái đầu chừng hắn, cậu cứ như thế thì tớ ăn kiểu gì? Dùng miệng ăn, động tác Đường Chu vẫn chưa dừng, tay trái dùng sức xoa bóp, tớ sợ ngày mai cậu không xuống giường nổi. Hà Tử Vi nổi đoá, nhưng cậu biết nói sao bây giờ? Nếu cậu nói cậu éo lợi hại đến mức đó đâu, lỡ như Đường Chu lại đè. Góc chuyện audio.com, cậu xuống chiến 300 hiệp thì tiêu đời à? Hà Tử Vi cầm bánh bao lên hung hăng cắn một cái, một lát sau cảm thấy chừng này chưa đủ hả giận cực kỳ thiếu đánh nói. Nhân bánh gì giờ tể? Đường Chu dương mắt nhìn cậu, nhân bầu và trứng gà trước khi Hà Tử Vi thường xuyên mua, hắn cũng lười trả lời, giật phăng bánh bao khỏi tay phải Hà Tử Vi, lưu loát 2-3 phát đã đi xuống bụng. Hà Tử Vi trợn mắt ngoác mồm chứng kiến hành vi này, Đường Chu dừng dưng nhìn sang, giọng điệu rất là thản nhiên, một chút cũng chả giống người mắc nghẹn nói. Còn thứ gì không ăn được để lại hết cho tớ, vừa nãy vận động mạnh, đói. Bữa ăn chậm gì gì này trải qua một phen chắc chờ mới chịu kết thúc trong trầm mặc. Thực sự hôm nay thắt lưng Hà Tử Vi bị giày vò quá dã man, cậu nằm thẳng đơ xoa xoa bụng nhỏ, chả muốn nhúc nhích tẹo nào. Đường Chu dọn dẹp xong đống hộp nhựa, đi tới giường cậu vén chăn lên, duỗi tay nắm quần lót cậu. Hà Tử Vi sợ hết hồn, lần này nói gì thì nói cũng phải liều mạng bảo vệ trinh tiết của mình, giữ chặt lưng quần túm trở về còn chẳng thèm lo trứng đã bị siết đến mức thấy hết hình dáng. Đờ cờ mờ Đường Chu hôm nay cậu chưa uống thuốc có đúng không? Đầu óc nghĩ cái gì vậy? Đường Chu lạnh lùng liếc cậu một cái, lấy ra tuýp thuốc từ trong túi quần, phía sau cậu hơi sưng, nằm sấp cho nghiêm chỉnh, để tớ bôi thuốc giúp cậu. Hà Tử Vi mặt đỏ chót vì xấu hổ, nhưng vẫn không quá tình nguyện mở miệng. Tự tớ bôi, cậu thấy được à? Đường Chu giễu cợt đáp, dường như hơi mất kiên nhẫn, cảnh cáo người phía dưới lần cuối cùng, nhanh lên, tớ bôi, hoặc tớ nhìn cậu bôi, tự chọn. Mẹ nó có cái gì tốt để người ta chọn đâu hả? Bị nhìn bôi thuốc với bị nhìn thẩm du thì khác nhau chỗ nào? Quần lót Hà Tử Vi cởi đến đầu gối, nằm sấp trên giường vỉnh cái mông, coi như mình đã chết rồi. Đường Chu nặn chút thuốc cao lên đầu ngón tay, huyệt nhỏ vừa bị mở rộng chưa lâu, ngón tay rất dễ dàng tiến vào, miệng huyệt bị làm đến sưng đỏ, màu sắc diễm lệ, vách ruột ẩm ướt mềm mại, theo chuyển động của ngón tay mà co rút mở ra đóng lại giống như vừa mời gọi vừa níu kéo. Đường Chu một bên bôi thuốc một bên xác nhận quan điểm trong lòng, ừ thật mẹ nó thiếu thao. Hà Tử Vi cảm giác được hô hấp của người phía sau dần nặng nề, đều có chung trực giác phái nam khiến cậu hiểu ngay rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tóc gáy lập tức dựng đứng, xác chết chợt vùng dậy ngoái đầu chứng minh lập trường, giọng nói hết sức kinh hoàng. Cậu đừng manh động, thôi thôi, tớ khỏi cần nữa. Đường Chu sâu sắc nhìn cậu chậm rãi giúp cậu mặc quần lót ngay ngắn. Sau đó Hà Tử Vi trơ mắt nhìn người cất thuốc cao, đi đến cạnh giường đẩy cậu vào trong, vô cùng tự nhiên leo lên giường của mình. Đại ca, chúng ta đâu có thân thiết như vậy, mắc mớ gì cậu trèo lên giường tớ. Nội tâm Hà Tử Vi yên lặng tính toán một chút mất bao lâu thì quần áo trên người sẽ bị lột xuống, quyết định nén giận ngoan ngoãn chịu thiệt cậu bày tỏ. Kệ mẹ nó đi, chỉ cần đại thiếu đường không đè cậu, yêu thương ôm ấp có xá chi. Đường Chu mặt đối mặt đem người ôm vào lòng, tiếp tục xoa bóp sau lưng Hà Tử Vi. Mới đầu toàn thân Hà Tử Vi còn cứng nhắc muốn chống cự, sau đó bị bóp thoải mái quá, dần dần bình tĩnh lại, ngẩn người nhìn chằm chằm hàm dưới của Đường Chu chăm chú ngắm kỹ lưỡng. Lần đầu tiên cậu không mang theo bất kỳ thành kiến nào quan sát Đường Chu, không thể không. Góc chuyện audio.com, thừa nhận bề ngoài của Đường Chu đúng là chẳng chê vào đâu được. Anh Tuấn dạng người oai phong lẫm liệt vô cùng có sức lừa tình. Chả trách Tống Ti Nhạc thích hắn, nếu cậu là Tống Ti Nhạc nói không chừng cũng bị gạt từ lâu rồi. Đang nghĩ gì thế? Thanh âm Đường Chu bất thình lình vang bên tai, Hà Tự Vi sợ giật cả mình, nhất thời chưa kịp phản ứng, phản xạ có điều kiện buộc miệng nói ra. Tống Ti Nhạc, sao lại nghĩ đến cô ấy? Lần này đến lượt Đường Chu sừng sốt, hắn cứ tưởng Hà Tử Vi vẫn đang ghim chuyện bùng cơm chiều hôm nay, rồi chợt cảm thấy chả có gì đáng nói, thuận miệng trêu cậu. Muộn thế này còn lo thương nhớ cô ấy, đừng bảo cậu thích người ta chứ. Trầm mặc quỷ dị lập tức lan ra, sợ nhất là không khí đột nhiên yên lặng. Lông mày Hà Tử Vi nhíu rất chặt, mím môi cả buổi mà câm như hến, Đường Chu không ngờ đến hướng đi của sự việc này, chẳng mấy chốc mặt đã đen xì. Phác, Đường Chu bật dậy khỏi giường trong nháy mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn Hà Tử Vi chằm chằm, con mẹ nó, chẳng lẽ cậu thích cô ấy thật? Hà Tử Vi cũng ngồi dậy, đối diện với Đường Chu, nội tâm sóng gió kinh hoàng nhưng bề ngoài lại bình tĩnh. Cậu cảm thấy ngày hôm nay của mình phải miêu tả bằng mẹ nó hai chữ. Kích động, bốn chữ, họa đến dồn dập, một ngày êm đềm, chẳng những bị chơi, còn cưỡi ngựa chơi thêm nhiều lần. Chẳng những chơi nhiều lần, bí mật động trời mà mình vất vả che giấu suốt 3 năm đã bại lộ dưới miệng lưỡi chả có tí chuyên nghiệp nào của quân địch khi thuận miệng hỏi một chút. Thắp hương bái Phật cũng hết cứu được số phận này, không một ai cứu được. Mẹ kiếp, Đường Chu cảm thấy bây giờ mình có thể lên diễn đàn đăng bài. Sau khi lên giường đấu súng với bạn cùng phòng đột nhiên phát hiện bạn cùng phòng thích bạn gái tôi hơn 3 năm rồi làm sao bây giờ, gấp online chờ tư vấn. Chào mọi người, tôi là chủ thất, chuyện là như vậy, hôm nay tôi đè bạn cùng phòng ở trong phòng tắm, đương nhiên cái này không quan trọng là sau khi lăn giường xong tôi với bạn cùng phòng đắp chăn hàn huyên tâm sự, kết quả tôi chợt phát hiện đối tượng cậu ấy thầm mến khác hẳn với những gì tôi tưởng đến tận bây giờ, người cậu ấy thích chính là bạn gái cũ tôi hẹn hò được 1 năm, hơn nữa theo tình hình hiện tại mà xem xét, có lẽ đã thích cô ấy 3 năm, dreamer mới xịn nhất trong năm. Đường Chu cảm thấy bản thân vẫn còn vớt phát được một chút, hắn căn cứ vào tính xác thực cụ thể mà lạnh mặt hỏi. Chẳng phải cậu thích Từ Đông Duyệt sao? À, Hà Tử Vi sừng sốt nghi ngờ hỏi. Ai nói với cậu tớ thích cổ? Mẹ nó, ngoài cậu ra thì còn ai? Mặt Đường Chu càng đen hơn, huấn luyện quân sự, đêm lửa trại, Lý Tín Nhiệt hỏi cậu thích ai trong Song Nguyệt, cậu chỉ Từ Đông Duyệt. Thậm chí vài ngày sau cô ấy thổ lộ với tớ chính cậu cũng tận mắt chứng kiến cơ mà. Nếu không vì cớ gì sau đấy cậu ghét bỏ tớ, tất nhiên tớ phải cho rằng cậu thích cô ấy rồi. Ồ, Hà Tử Vi dường như cũng có chút ấn tượng về việc đó, cố gắng tìm kiếm tên và mặt người kia trong trí nhớ, sau đấy cậu rất là đồng cảm nhìn Đường Chu, tớ thuận miệng nói lung tung gạt các cậu, ai ngờ cậu tin thật. Đường Chu giận đến mức suýt đánh người, hắn hít sâu mấy cái kiềm chế bản thân, tách tắt hết đèn phòng, ấn Hà Tử Vi về giường rồi cũng nằm xuống, nhắm mắt. Ngủ, Hà Tử Vi thấy tư thế này hơi khó chịu, muốn trở mình. Mẹ nó, đừng lộn xộn, Đường Chu hung dữ đánh mạnh một, góc chuyện audio.com, cái lên mông cậu, lần sau không ăn cơm tớ trịch chết cậu. Lại mắc bệnh dại gì, ăn cơm với làm tình có chút xíu logic liên quan nào không? Còn nữa, vì sao rốt cuộc cậu vẫn nằm lì trên giường tớ? Hà Tử Vi nhớ lại biểu hiện của các em nhỏ thiểu năng trí tuệ, quyết định mặc kệ quân địch gây hấn, đồng nghĩa với việc chấp nhận tha thứ cho hắn. Cô ấy không tốt như vậy. Thật lâu về sau, giọng nói Đường Chu chợt vang lên bên cạnh giống như sợ đối phương nghe chưa hiểu, lắp lại một lần nữa, Tống Ti Nhạc, cô ấy không tốt như vậy. Cho nên chẳng đáng để cậu thích. Hà Tử Vi im lặng, lại qua rất lâu, chờ đến lúc hô hấp Đường Chu đều đặn, cậu mới dùng thanh âm khó mà nghe rõ lẩm bẩm nói, giống như đang tự nhủ chính mình. Thật ra tớ hình như cũng không thích cô ấy đến thế. Ghê chưa, quả này là trồng cây xi nhau hơi lâu lâu rồi đó chứ không phải giờ mới trồng đâu, người ta chu đáo vậy mà cứ nghĩ xấu người ta hoài, trái tim Husky Đường lạnh quá. Bonus minh họa, cháo bí đỏ, mì trứng cà chua, cái bánh ẻm chê ỏng chê eo đây mặt cười. Cách chương.